Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, 153 đi vào Bạch Quốc. Từ hai người hòa hảo lúc sau, Lãnh Minh Dạ tâm tình lập tức hảo rất nhiều, liên quan trên đùi thương cũng rất tốt mau, không đến nửa tháng liền hoàn toàn khôi phục, Lãnh Minh Dạ vết thương khỏi hẳn lúc sau. Đoàn người ngồi ở yêu thú xe ngựa rời đi Xà Vương bộ lạc, đuổi bôn Bạch Quốc, bởi vì Tô Cẩn Tấn Nguyên Đan đã luyện chế thành công. Cho nên, Tô Văn lại một lần bế quan, ngồi ở mã WW Omega, Chensitex.com trong xe. Tô Vũ thật cẩn thận sờ sờ phụ thân trên cổ hồng ngọc trùy. Phụ thân, mẫu phụ khi nào xuất quan a? Cứ việc mẫu phụ mới vừa bế quan, nhưng là Tô Vũ cũng đã bắt đầu tưởng niệm hắn, yên tâm đi. Người mẫu phụ thực mau liền sẽ xuất quan. Mỉm cười, Lãnh Minh Dạ yêu thương xoa xoa chính mình nhi tử đầu, có Tô Cẩn Tấn Nguyên Đan. Tin tưởng không dùng được bao lâu, A Văn liền có thể thăng cấp trở thành cửu cấp cao thủ. Một tinh vu vương, thuận lợi xuất quan. Tứ thúc hiện tại cũng đã thật là lợi hại. Nếu là lại xuất quan nhất định lợi hại hơn. Đối với cái này trong đội ngũ lợi hại nhất tứ thúc, Tô Duyệt thập phần sùng bái. Hắn thực hy vọng chính mình trưởng thành về sau cũng có thể như là chính mình tứ thúc như vậy lợi hại. Nghe được Tô Duyệt nói, Tô Vũ cao ngạo giơ lên chính mình tiểu cằm. Kia đương nhiên, ta mẫu phụ đương nhiên lợi hại nhất. Nhìn một bộ có chung vinh dự bộ dáng nhi tử, Lãnh Minh Dạ cười khẽ, Tiểu Duyệt, Vũ Nhi các ngươi hai cái cũng muốn hào hào tu luyện biết không? Xoa xoa hai đứa nhỏ đầu, Lãnh Minh Dạ nghiêm túc cổ vũ hai đứa nhỏ, ân. Đã biết Lãnh thúc thúc, liên tục gật đầu, Tô Duyệt trả lời vẻ mặt kiên định, yên tâm đi phụ thân. Ta cũng nhất định sẽ trở thành như là mẫu phụ như vậy lợi hại người. Vỗ tiểu bộ ngực, Tô Vũ định liệu trước bảo đảm, không phải đều nói hổ phụ vô huyền tử sao? Phụ thân hắn là bát cấp cao thủ, hắn mẫu phụ lợi hại hơn, lập tức muốn trở thành cửu cấp cao thủ. Như vậy, làm nhi tử hắn, tự nhiên cũng muốn làm lợi hại nhất cao thủ. Ha ha, này tự tin bộ dáng. Nhưng thật ra thật đúng là cùng cha mẹ ngươi không có sai biệt đâu. Nhìn kia hai cái tiểu gia hộ, Tô Nham cười khẽ ra tiếng. Không thể không nói, tiểu vũ đứa nhỏ này tuy rằng lớn lên giống Minh Dạ, bất quá, này tính tình bản tính lại là cực kỳ giống A Văn đâu. Đại ca, cho chúng ta nói một chút Bạch Quốc bên kia tình huống đi. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ đề nghị làm Tô Nham giảng một giảng Bạch Quốc sự tình. Rốt cuộc, bọn họ đã ở trên đường. Đối với Bạch Quốc sự tình cũng nên có điều hiểu biết. Đúng vậy đại ca. Giảng một giảng Bạch Quốc sự tình đi. Đừng đến lúc đó chúng ta đi lại nháo ra cái gì chê cười tới. Gật đầu, Tô Ngọc cũng cảm thấy cần thiết bù lại một chút Bạch Quốc phong thổ cùng một ít thường thức. Nàng nhưng không nghĩ cướp tân nhân vũ hội sự tình lại phát sinh một lần, hào. Nếu mọi người đều muốn nghe, Tô Nham tự nhiên cũng liền không chút nào bùn xỉn cấp mọi người nói lên, Bạch Quốc cư trú chính là Bạch Hổ thần thú hậu duệ. Bạch Quốc có 33 tòa thành, mỗi một tòa trong thành đều có thành chủ, nhưng là Bạch Quốc không có quân vương. Bạch Quốc chính quyền từ Tam Đại Tông Môn sở khống chế. Mà này Tam Đại Tông Môn phân biệt là Nam Bộ Thiên Vân Tông, phía Đông Thủy Vân Tông cùng Tây Bộ Lưu Vân Tông, mà Hắc Thiết Tháp tọa lạc ở Tây Bộ Lưu Vân Tông cảnh nội. Cho nên, Lưu Vân Tông là Tam Đại Tông Môn bên trong một người cường đại nhất Tông Môn, Bạch Quốc chỉ cư trú. Bạch Hổ một chủng tộc sao? Mở miệng. Kinh Lôi vẻ mặt nghiêm túc hỏi, như là xà nhân bộ lạc. Tuy rằng này đây xà nhân vi tôn, nhưng là, phía dưới một ít tiểu bộ lạc cũng vẫn là có bạch xà, thanh xà, Hoàng kim mãng xà một ít mặt khác xà tộc chi thứ cư trú, không. Bạch quốc không ngừng có bạch hổ, còn có hoa đốm hổ cùng hắc hổ, ba cái chủng tộc bên trong bạch hổ vi tôn, mặt khác hai cái chủng tộc địa vị không kịp bạch hổ cao. Hơn nữa, ở bạch quốc, bạch hổ lấy bạch vì dòng họ, hắc hổ lấy hắc vì dòng họ, hoa đốm hổ lấy hoàng vì dòng họ. Đi ở trên đường cái, vừa thấy những người đó tóc, là có thể rất dễ dàng phân biệt đối phương là cái loại này hổ, bạch hổ vì đầu bạc. Hắc hổ là tóc đen, mà hoa đốm hổ tóc vàng. Cho nên, nếu muốn phân chia bọn họ chủng loại là một kiện chuyện rất dễ dàng, đại thiếu gia. Bạch quốc không có gì cướp tân nhân vũ hội linh tinh đi. Mở miệng. Tô Nhất xin miễn thứ cho kẻ bất tài hỏi, nghe vậy. Tô Nham cười, không có, Bạch Quốc không có cướp tân nhân vũ hội. Bất quá, ở Bạch Quốc, phu phu phía trước xưng hô có chút đặc biệt. Thông thường, thê tử sẽ xưng hô trượng phu vì sư phụ, mà trượng phu sẽ xưng hô thê tử vì đồ đệ, thầy trò luyến. Trừng mắt. Tô Lục không thể tin tưởng nhìn hướng về phía Tô Nham. Cái này Bạch Quốc càng kỳ ba. Cư nhiên chơi thầy trò luyến. Đúng vậy, xác thật là thầy trò luyến. Tương truyền, Bạch Quốc tổ tiên đó là cưới chính mình đồ đệ. Sinh sản hậu thế, cho nên, Bạch Quốc hậu nhân cũng sôi nổi noi theo. Đem cưới vợ nghi thức, trực tiếp biến thành thu đồ đệ nghi thức. Dần dà, Bạch Quốc cũng liền thập phần thịnh hành thầy trò luyến. Mỗi một chủng tộc đều có mỗi một chủng tộc lịch sử cùng văn hóa. Mấy thứ này là đúng hay sai? Bọn họ này đó qua đường ngoại tộc cũng không có tư cách đi bình luận. Bọn họ chỉ cần biết đối phương này đó tập tục liền hào, thật đúng là khó có thể tưởng tượng. Nhướng mày, Tô Cẩn cũng cảm thấy có chút tiếp thu vô năng, kỳ thật. Sư phụ cùng đồ đệ cùng nhau tu luyện, cùng nhau sinh hoạt, cũng không tồi a. Mỉm cười, Tô Cửu nhưng thật ra cảm thấy loại này hình thức man tốt, đúng vậy. Bạch người trong nước cũng là như vậy cho rằng, bọn họ cho rằng, sư phụ cùng đồ đệ là nhất ăn ý cũng thân cận nhất hai người. Kết làm vợ chồng cũng tự nhiên là thuận lý thành chương sự tình. Nghe Tô Nham nói, Lãnh Minh Dạ tò mò nhướng mắt, như vậy, làm đồ đệ cần thiết đều là nữ tử sao? Không, Bạch Quốc cũng không bài xích thu nam đồ đệ, tuy rằng Bạch Quốc không có song tồn tại, nhưng là, Bạch Quốc có thai tử quốc, nam nữ đều nhưng sinh dục hậu đại. Không thể không nói, 12 tháp châu thật là cái man thần kỳ địa phương. Thật giống như... xà nhân lãnh địa những cái đó giá trị liên thành linh thảo. Còn có, Bạch Quốc loại này có thể sinh sản con cháu dưỡng tử quả. Tựa hồ, đều là thần thú phá lệ chiếu cố cùng ban ân, dưỡng tử quả. Nghe tới man thần kỳ, đại ca cùng lục ca có thể thử xem a. Nói chuyện, Tô Cửu cười nhìn một bên Tô Nhất cùng Tô Lục, Tô Nhất cùng Tô Văn cùng tuổi. Đã 30 tuổi, mà Tô Lục cũng đã 26 tuổi. Hai người đều qua xong thụ thai tuổi tác, cho nên nếu muốn sinh hài tử, cũng chỉ có thể tiếp được ngoại lực. Cái này dưỡng tử quả man thích hợp bọn họ, Tiểu Cửu. Ngươi tìm Trừu có phải hay không? Lãnh Hạ mặt tới, Tô Nhất khó chịu nhìn hướng về phía Tô Cửu, hì hì hì. Ta nói giỡn mà thôi, mỉm cười. Tô Cửu vội vàng cười làm lành mặt, đoàn người đuổi một tháng lộ. Rốt cuộc là tới Lưu Vân Tông sở thống trị đệ nhất đại thành. Cũng là Hắc Thiết Tháp nơi thiên tâm thành, đi vào trong thành. Nhìn đi ở trên đường cái, ăn mặc đủ loại kiểu dáng xiêm y. Đỉnh bất đồng nhan sắc tóc đi ở trên đường cái một chúng bạch hổ tộc tu già. Mọi người đều cảm thấy mới lạ mà lại quen thuộc. Từ rời đi Lam Tề Quốc, đã suốt 8 năm không có nhìn đến quá thành thị, mà hôm nay, bọn họ rốt cuộc lại thấy được thành thị, đứng ở trên đường cái. mỗi người đều có một loại tái thế làm người cảm giác, phụ thân. Ta muốn cái kia, chỉ một bên mua hồ lô ngào đường người bán rong. Tô Vũ cười nói, đó là đường hồ lô, ngươi thích, phụ thân cho ngươi cùng ca ca một người mua một cái. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ cất bước đi qua, không bao lâu, cầm hai căn hồ lô ngào đường về tới trong đội ngũ, nhìn đưa tới chính mình trước mắt hồ lô ngào đường. Tô Duyệt thêm liếm môi, lặng lẽ nhìn hướng về phía phụ mẫu của chính mình, cảm ơn ngươi Lãnh Thúc Thúc. Cảm ơn Lãnh Thúc Thúc, vội vàng nói lời cảm tạ. Hai tử vui sướng tiếp nhận hồ lô ngào đường, chúng ta vẫn là trước tìm một cái khách điếm trụ hạ đi. Trên đường cái tuy rằng phồn hoa giàu có và đông đúc, nhưng là cũng tổng không hảo vẫn luôn đứng ở trên đường cái a. Cho nên, Tô Nham đề nghị đi tìm khách điếm, ân gật đầu. Mọi người liền ở trên đường cái tìm nổi lên có thể cư trú khách điếm. Chính là, từ buổi sáng vẫn luôn tìm được rồi hoàng hôn, mọi người lại như cũ không có tìm được khách điếm, đại thiếu gia. Này Bạch Quốc ngoại tộc như thế nào nhiều như vậy a? Hỏi thật nhiều ra khách điếm, đều nói trụ đầy không có phòng. Này không khỏi làm Tô Nhất có chút buồn bực, ai? Ta vừa mới hỏi thăm một chút. Nghe nói Bạch Quốc Hắc Thiết Tháp một tháng lúc sau liền phải mở ra. Cho nên, mặt khác quốc gia cùng chủng tộc khác tiên dệt sư đều đuổi lại đây. Khiến, Thiên Tâm Thành khách điếm mọi nhà chật ních, nghe được Tô Nham nói. Mọi người nhăn lại mày, kia làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ chúng ta buổi tối muốn ngủ trên đường cái? Nhíu mày, Tô Cẩn bất đắc dĩ nói. Đại nhân ngủ nơi nào đều không sao cả. Chính là, bọn họ còn có ba cái hài tử đâu. Đặc biệt là Tiểu Ngọc hài tử mới một tuổi, còn ở ăn nãy đâu. Như thế nào có thể ngủ đường cái đâu. Ai, lại tìm xem đi. Tô Nham tự nhiên cũng không muốn mang theo hài tử ngủ đường cái a. Cho nên chỉ có thể lại tìm một chút, ha ha ha. Tô Đạo Hiểu đang ở Tô Nham nôn nóng tìm không thấy khách điếm trụ thời điểm, một thanh âm từ sau lưng truyền đến, truyền vào Tô Nham lỗ tai, quay đầu liếc thấy người tới. Tô Nham cười, hai vị hắc đạo hữu, biệt lai vô dạng a, người đến là một đôi huynh đệ, ca ca tên là Hắc Lâm, đệ đệ tên là Hắc Sâm. Hắc Lâm là một vị lục cấp tiên dệt sư, mà Hắc Sâm còn lại là một vị thất cấp luyện dược sư. 6 năm trước, xà nhân bộ lạc luyện dược sư tháp sắt mở ra là lúc, huynh đệ hai cái cũng đi xà vương bộ lạc, đệ đệ Hắc Sâm đi Hắc Thiết Tháp, mà ca ca vẫn luôn lưu tại bên ngoài chờ đệ đệ. Cũng là ở lúc ấy, Tô Nham tìm được rồi Hắc Lâm học tập Bạch Hổ tộc văn tự. Hơn nữa, hai người đều thực đam mê tiên dệt thuật, cho nên, chờ đến Tô Nham học xong Bạch Hổ tộc văn tự lúc sau, hai người còn thường xuyên ở bên nhau đàm luận một ít tiên dệt phương diện đề tài. Dần ra liền trở thành bạn tốt. Tô Đạo Hiểu, Su Đăng Sư, các ngươi đây là ở tìm khách điếm đi. Mở miệng, Hắc Sâm cười hỏi, đúng vậy, bất quá hôm nay Tâm Thành khách điếm giống như đều trụ đầy. Nói đến cái này, Tô Nham khẽ nhíu mày, không quan hệ Tô Đạo Hiểu. Đến ta chỗ nào đi trụ đi, ta nơi đó có địa phương. Mở miệng, Hắc Lâm hào phóng mời chính mình bằng hữu, Hắc Đạo Hiểu thịnh tình. Chúng ta tâm lĩnh, bất quá, chúng ta người quá nhiều. Đi các ngươi nơi đó chỉ sợ sẽ quấy rầy đến các ngươi đi. Này một hàng mười mấy khẩu tử người, Tô Nham tự nhiên không muốn quá nhiều phiền toái bằng hữu. Ai? Cái gì phiền toái không phiền toái? Chúng ta đều 3 năm không gặp, hảo không dung gặp mặt. Tô Đạo Hiểu còn cùng ta khách khí. Chính là, ta vẫn luôn đều thực ngưỡng mộ Su Đăng Sư. Nếu Tô Đạo Hiểu cùng Su Đăng Sư các ngươi đại gia có thể đi chúng ta huynh đệ chỗ ở, kia thật là chúng ta vinh hạnh a. Nóng bỏng nhìn Tô Cẩn, Hắc Sâm đáy mắt tràn đầy đều là khát vọng, nếu không phải Tô Nham biết đối phương là cái luyện dược sư, đều phải nghĩ lầm đối phương coi trọng chính mình tức phụ, hảo đi. Nếu Thịnh Tình không thể chối từ, vậy phiền toái hai vị đạo hữu, Hắc gia hai huynh đệ như thế nhiệt tình. Mà Thiên Tâm trong thành khách điếm lại thật sự khó tìm. Cho nên, Tô Nham cũng chỉ hảo biết nghe lời phải đáp ứng rồi xuống dưới, hảo. Vài vị đi theo ta, mỉm cười, Hắc gia huynh đệ liền vội vội vì mọi người dẫn đường. Hết chương.